Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, không, đời trước Tiêu Cửu Nương không sợ trời không sợ đất, nếu nói duy nhất sợ người, như vậy đại khái cũng chỉ có Sở Vương, này đó không quan hệ với mặt khác, mà là đến từ chính khắc vào trong xương cốt khắc sâu ký ức. Đời trước Tiêu Cửu Nương trăm phương ngàn kế từ đại nhiếp biến thành Tiêu Cửu Nương. Ở giữa tất nhiên là phí rất nhiều tâm lực, đây là một loại đánh cờ, cũng là bác mệnh, dù sao không bác ngày sau kết cục cũng sẽ không hảo. Kéo một cái nhu nhược muội muội, cho dù là vì muội muội, đại nhiếp cũng muốn bác một phen, cảm kích trời xanh, nàng bác thắng, từ nay về sau, có tên có họ có thân phận, cũng tựa hồ có tương lai, muội muội cũng bởi vì nàng bộc lộ tài năng. Hơn nữa hai người có đồng dạng một khuôn mặt, đạt được mới tinh vận mệnh, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, tựa hồ phía trước kia nghĩ lại mà kinh hết thảy đều có thể vứt bỏ. Cho dù người khác xem chính mình ánh mắt luôn có một phần khác thường. Cho dù rõ ràng là tỉ muội mọi người, tựa hồ thực xem thường thực khinh thường nàng, chính là nàng là ai? Tiện nô chi nữ đại nhiếp, là từ nhỏ ở linh viện tham sống sợ chết. Thanh danh là cái gì? Mặt mũi lại là cái gì? Nàng thật sự không biết ai. Tiêu Cửu Nương cũng không có làm từ đây quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt mộng đẹp. Nàng rất rõ ràng chính mình vì sao bị người đứng lên tới. Nói trắng ra là, bất quá là cái công cụ, là ngày sau bị cầm đi tăng cường gia tộc thế lực công cụ. Là bị người dựng thẳng lên tới cùng người kia đánh nhau bia ngắm ân y nàng thực nghe lời liền. Chiếu người khác ý tưởng bắt đầu rồi, sinh vì mẹ cả triều hào quận chúa hận nàng tận xương. Hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống, mà nàng cũng như người mong muốn làm đối phương ngày ngày khó chịu. Cùng nhau sơ bởi vì thân phận thượng chênh lệch cùng với trưởng ấu tôn ti bao trùm. Tiêu Cửu Nương ăn rất nhiều mệt bị rất nhiều khổ, chính là mỗi khi ở nàng kề bên tuyệt cảnh là lúc. Tổng có thể hóa hiểm vi di. Chính mình vận khí tựa hồ thực hào, nhưng Tiêu Cửu Nương trong lòng lại ấp ủ một cổ phẫn nộ. Nàng không thể lui, chỉ có thể đi tới. Nàng giống như là một cái rối gỗ, hành động cứng đờ chiếu đề tuyến người tư tưởng làm ra đủ loại động tác. Nàng yêu cầu hảo hảo hiếu kính A Bà, nàng yêu cầu nỗ lực thân cận đại phòng nhị phòng chủ mẫu. Chỉ có như vậy đối phương mới có thể cho nàng một chút hảo nhan sắc. Sau đó nàng liền có thể tiếp tục đi cùng mẹ cả triều hào quận chúa đấu. Tiêu Cửu Nương từ nhỏ liền biết được, cái này thế gian không có vô duyên vô cớ hảo, nghĩ muốn cái gì đều cần thiết chính mình đi tranh. Mỗi người đều cười nàng không có ra mặt, ti tiện làm người phỉ nhổ, nhưng nàng lại nỗ lực ở vì chính mình tránh đến sinh tồn không gian. Thậm chí nỗ lực đi lấy lòng cái kia đối nàng mà nói cực kỳ xa lạ. Lại cũng tựa hồ là nhà này duy nhất đối nàng không có lợi dụng chi tâm A Cha. Nàng ở vì chính mình một chút gia tăng tồn tại cân lượng. Sau đó tận khả năng nỗ lực sống sót, một sớm bị cuốn tiến thị phi lốc xoáy, tựa hồ liền vĩnh sinh khó có thể tránh thoát đi ra ngoài. Nàng lại cấp chính mình gia tăng rồi một cái địch nhân. Tiêu Ngọc, người khác đem nàng đứng lên tới cùng triều hào quận chúa đấu đồng thời. Triều Hà quận chúa lại làm sao không phải đem chính mình đứng ở Tiêu Ngọc đối diện. Mỗi người đều có sẽ không lui về phía sau lý do. Nàng là, nàng cũng là, kia một năm, đối Tiêu Cửu Nương tới nói đúng không kham quay đầu một năm. Kia một năm nàng rất bận rộn, cùng thiên đấu cùng địa đấu cùng người đấu. Này, nhạc, vô, nghèo, chung quy tuổi không lớn. Xuất thân không đủ, kiến thức không đủ, tâm cơ không đủ, hơn nữa có cái thực rõ ràng nhược điểm, Tiêu Cửu Nương tình cảnh càng ngày càng gian nan, liền ở nàng kề bên tuyệt vọng hết sức, một người từ trên trời giáng xuống rơi xuống nàng trước mặt. Đối nàng vươn tay, người kia chính là Sở Vương, đương kim thánh thượng thứ năm tử, này mẫu chính là Điệp Phi, hệ Tiêu tộc nữ nhi, nếu là ấn thân thích tới tính. Sở Vương xem như Tiêu Cửu Nương biểu ca, tuy rằng cái này biểu ca là một biểu ba ngàn dặm cái loại này. Sở Vương rất được Thừa Nguyên Đế yêu thích, cho dù là Tiêu Hoàng hậu Sở Gia Thành Vương cũng kém như vậy một ít. Bất quá Sở Vương lại là chung với Thành Vương, cái này làm cho Thành Vương thậm chí Tiêu gia như hổ thêm cánh. Như vậy một cái cao cao tại thượng quý nhân, lại đối Tiêu Cửu Nương lộ ra vài phần nhìn với con mắt khác ý vị. Này liền đủ để cho Tiêu Cửu Nương từ đây ở Tiêu gia địa vị không giống bình thường. Lúc đó Sở Vương năm gần 19, từ nhỏ bản tính đạm mạc ít lời, vẫn luôn chưa cưới chính phi, thậm chí này trong phủ liền danh chắc phi cùng cơ thiếp đều không có. Sở Vương mẹ ruột tuy cùng Thành Vương mẹ ruột chính là cùng tộc tỉ muội, nhưng hai người đều là hoàng tử, tuy trước mắt Sở Vương vẫn luôn biểu hiện thực an phận. Nhưng ai ngờ hiểu về sau có thể hay không an phận đâu. Cho nên có thể đem Tiêu gia nữ nhi gả một cái đi Sở Vương phủ. Tựa hồ là một cái thực tốt lựa chọn, hết thảy đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tuy Sở Vương biểu hiện vẫn luôn thực nhạt nhẽo, nhưng kia ngẫu nhiên lộ ra về điểm này không giống nhau lại là làm người có tâm ghé mắt. Có khả năng, liền có cơ hội, mà cơ hội sau lưng tắc đại biểu cho vô hạn khả năng. Tiêu Cửu Nương tất nhiên là minh bạch trong đó đạo lý. Sớm nói nàng từ nhỏ không ra không mặt mũi, không phải không nghĩ muốn, mà là nếu không, lợi dụng lại như thế nào. Dù sao từ nàng ra linh viện chi thủy, liền vẫn luôn bị người lợi dụng, nàng hết mọi thứ khả năng đi bám lấy Sở Vương tới gần Sở Vương. Nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn tựa hồ thật sự đối Sở Vương có chút không giống bình thường. Cáo mượn oai hùng, xác thật như thế, nhưng Sở Vương thế nhưng yên lặng mà tiếp nhận rồi. Điện hạ, trời lạnh, muốn nhiều mặc quần áo. Điện hạ, người có thể hay không đối tiểu cửu nhi cười một cái. Ngoạc kép, điện hạ ngươi luôn là như vậy lạnh mặt, thoạt nhìn thực không thoải mái ai. Sớm nói, Tiêu Cửu Nương trước nay là cái không ra không mặt mũi người. Vì đạt tới mục đích của chính mình, nàng có thể la lối khóc lóc, làm nũng, nàng có thể trang khóc, trang cười, trang si, giả ngu, đây là còn ở nàng tuổi nhỏ là lúc. Vì ở linh viện sinh tồn đi xuống không bị khinh nhục. Sở học sẽ kỹ năng, nàng vẫn luôn vận dụng thực hảo. Nàng cảm thấy chính mình diễn trò có thể đã lừa gạt khắp thiên hạ mọi người. Lại chưa từng tưởng ở người nào đó trong mắt là sơ hở chồng chất. Rất là không đành lòng thấy. Người chỉ cần hắn là người, liền sẽ có cảm xúc. Cho dù ngươi nhìn không ra tới hắn có cái gì cảm xúc. Đột nhiên có một ngày. Sở Vương nói như vậy một câu, ngươi không cần hối hận, ngay lúc đó Cửu Nương cũng không hiểu, lại ở thật lâu về sau, đột nhiên minh bạch, kia một khắc, nàng có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác, trong đầu hiện lên như vậy một câu, tự làm bậy, không thể sống, nhưng cho dù làm nàng lại tuyển một lần, nàng như cũ sẽ như vậy lựa chọn. Sở Vương bắt đầu sấn nhàn hạ hết sức. Dạy dỗ Tiêu Cửu Nương các hạng sự vụ, lúc ấy Tiêu Cửu Nương cũng không hiểu, lại là ở vài lần ăn mệt mắc mưu lúc sau, mới phát hiện Sở Vương, lương khổ có tâm. Hắn xác thật là dụng tâm lương khổ, nàng thiếu chút nữa không bị hắn đùa chết, cũng là tới rồi đến nay, Tiêu Cửu Nương mới phát hiện Sở Vương trừ bỏ đạm mạc ở ngoài. Vẫn là có mặt khác một trương gương mặt. Gương mặt này không thua gì La Sát Quỷ như vậy đáng sợ. Hắn thủ đoạn tàn nhẫn tâm cơ sâu không lường được, nhất cử nhất động đều có này thâm ý. Rất có thể lúc ấy ngươi căn bản tưởng không ra, lại ở phía sau tới nào đó nhật tử bừng tỉnh đại ngộ. Thả cực kỳ thiện với lợi dụng, không riêng lợi dụng người khác, không riêng lợi dụng nàng, thậm chí liền lợi dụng khởi chính mình tới cũng không chút nào nương tay. Mặt khác tính tình thay đổi thất thường, làm người căn bản sờ không được kịch bản, kia một đoạn nhật tử đối Tiêu Cửu Nương tới nói là cực kỳ thống khổ. Sở Vương cái gọi là dụng tâm dạy dỗ là sờ không được dấu vết. Thậm chí căn bản sẽ không đi thông chi ngươi một tiếng. Thẳng đến ngươi thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong, mới hiểu được này bổn ý, đãi sự tình kết thúc, hắn cũng sẽ không chỉ điểm ngươi. Đã hiểu chính là đã hiểu, không hiểu lần sau tình trạng thảm hại hơn. Sợ hãi chính là từ lúc ấy mai phục, Tiêu Cửu Nương đã từng nghĩ tới muốn triệt thân rời đi. Lại phát hiện không biết khi nào nàng thế nhưng cùng Sở Vương quy về cùng cái trận địa. Lúc đó, nàng nương Sở Vương thế, đấu đổ Tiêu gia bên trong không ít địch nhân, thắng lợi đồng thời, cũng kết hạ không ít thù hận. Nàng đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, lui không thể lui, mà ôm chặt này chỉ có một cái thô to chân, là nàng duy nhất có thể đi lộ. Bất quá Tiêu Cửu Nương cũng có một loại tàn nhẫn kính nhi. Nàng phi thường rõ ràng chính mình ở chịu đủ tra tấn đồng thời, cũng ở nhanh chóng trưởng thành. Thả Sở Vương là cái thực đủ tư cách chủ tử, hắn phi thường hào phóng, chỉ cần ngươi có thể để cho hắn vừa lòng. Hắn có thể cho ngươi muốn hết thảy, cho nên đương hắn trong tay kia thanh đao, tựa hồ cũng không phải kiện làm người đặc biệt khó xử sự tình. Hắn am hiểu sâu nhân tính căn bản, Tiêu Cửu Nương giống như là ở làm một cái trò chơi. Mỗi hoàn thành một cái trạm kiểm soát, liền sẽ có phong phú khen thưởng, càng đến mặt sau trạm kiểm soát càng khó, nhưng khen thưởng cũng càng phong phú. Cho đến có thứ Sở Vương đem nàng ném cho người kia. Ở đã trải qua gần nửa năm đau đớn muốn chết thử độc kiếp sống. Thả nàng như hắn suy nghĩ như vậy học người nọ một nửa bản lĩnh sau. Hắn cho nàng một cái hứa hẹn, không kỳ hạn, chỉ cần hắn có thể làm đến, liền nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng cuối cùng nàng lại cầm cái kia hứa hẹn, đổi trở về rời khỏi này hết thảy hỗn loạn. Xuất giá đi qua cái gọi là bình tĩnh nhật tử. Hết chương.